Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nữ cảnh tới cửa, ta trước kia, thực phản nghịch, thường xuyên cùng người đánh nhau, sau lại bởi vì đã thương một cái phú nhị đại, bị hắn phái người đuổi giết, ta lúc ấy bởi vì sợ hãi liên lụy muội muội. Cho nên liền một người đem những cái đó sát thủ dẫn dắt rời đi. Ai biết, người nọ tìm không thấy ta, liền phái người không ngừng quấy rầy Ngọc Nhi, cuối cùng còn tìm người bắt cóc nàng, thậm chí còn đạp hư nàng. Ngọc Nhi sau lại tuy rằng bị cứu ra tới, nhưng là nàng bởi vì bất kham chịu nhục, cuối cùng ở bệnh viện tự sát. Nói lên chuyện này, Phương Phỉ ngữ khí thực bình tĩnh, phảng phất ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Nhưng là, ngồi ở trước mặt hắn Sở Giao rất rõ ràng. Phương Phỉ bình tĩnh sau lưng là không thể ức chế sát khí. Linh hồn của hắn hơi thở tại đây một khắc, thập phần nôn nóng. Là ai nói, nhân chi sơ, tính bản thiện đâu? Phương Phỉ nhìn Sở Giao, đột nhiên lại lần nữa mở miệng, khóe môi cong lên, kia nhìn như ôn nhu như nước tươi cười dần dần quỷ dị âm ngoan lên. Là quá khứ chúng ta đem người tưởng tượng quá mức thiện lương, là ta khuyết điểm hại muội muội, cho nên ta vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới đều phải cứu sống nàng, tử vong cũng không là đáng sợ nhất. Phương Phỉ một chút cũng không sợ chết, nhưng là chết phía trước, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Nhi sống lại. Thịch thịch thịch, liền ở ngay lúc này, phòng khám ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Phương Phỉ ánh mắt ở nháy mắt biến hóa, mà Sở Giao lúc này cũng tò mò nhìn cửa. Ngươi đi trước mở cửa, Phương Phỉ nói nhỏ một câu, xoay người liền đi thu thập chính mình đồ vật. Lúc này sẽ không thỉnh tự đến, tuyệt đối là khách không mời mà đến. Sở Giao lúc này đã muốn chạy tới phòng khám cổng lớn, chậm rãi mở ra đại môn. Ngoài cửa đứng một cái ăn mặc vận động phục tuổi trẻ nữ tử, nàng có một đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn tóc ngắn, người thực tinh thần, trên người tản ra làm người cảm thấy thực thoải mái hơi thở. Mà ở này đó hơi thở bên trong còn kèm theo nghiêm nghị chính khí. Chỉ là liếc mắt một cái, Sở Giao liền kết luận trước mắt người thân phận. Nữ cảnh, Hiểu Ngọc. Cửa nữ cảnh đang xem đến Sở Giao cái kia nháy mắt, cũng không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra. Nhưng là thực mau, nàng liền che miệng lại, biết chính mình thất thố. Phương Hiểu Ngọc đã chết. Hơn nữa, liền tính nàng còn sống, nàng cũng nên 20 suốt đầu, tuyệt đối sẽ không vẫn là 17-18 tuổi bộ dáng a. Ngươi nhận thức Phương Hiểu Ngọc? Lúc này, Sở Giao nghiêng đầu nhìn trước mắt nữ cảnh, đột nhiên nghĩ tới Phương Hiểu Ngọc kia bổn nhật ký. Nàng có thể hay không chính là Phương Hiểu Ngọc nhật ký nhắc tới cái kia nữ cảnh tỷ tỷ đâu? Lưu cảnh sát, nguyên lai là ngươi. Lúc này, Phương Phỉ đã thu thập thứ tốt, vẻ mặt mỉm cười xuất hiện ở Sở Giao phía sau. Nhìn đến Phương Phỉ cái kia khoảnh khắc trước mắt nữ cảnh, ánh mắt hoảng hốt một chút, đáy lòng lại có vô số thở dài chợt lóe mà qua. Phương Phỉ, đã lâu không thấy, vị này chính là. Nữ cảnh nhìn Phương Phỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Sở Giao trên người. Thật sự giống như a, chẳng qua nhìn kỹ đi, hai người chi gian vẫn là có rất đại bất đồng. Tỷ như trước mắt cái này thiếu nữ, đôi mắt cách khác Hiểu Ngọc càng thêm sáng ngời nhiếp người. Nàng là ta biểu muội Sở Giao. Phương Phỉ thực tự nhiên giới thiệu Sở Giao thân phận. Sở Giao cũng phối hợp ở một bên thực ngoan ngoãn gật đầu. nhìn dáng vẻ liền cùng một cái bình thường thiếu nữ không có gì khác nhau. Biểu muội, nữ cảnh đáy lòng kinh ngạc, Phương Phỉ gia là tình huống như thế nào? Nàng đã sớm rõ ràng, Phương Phỉ căn bản là không có biểu muội, bất quá, nàng cũng không có đương trường vạch trần Phương Phỉ. Ở nàng đáy lòng rất rõ ràng, Phương Phỉ là cái phi thường thông minh giảo hoạt, thả cực độ tâm tư kín đáo mà cố chấp nguy hiểm nhân vật. Hắn dám như vậy cùng chính mình nói, tự nhiên cũng không sợ chính mình vạch trần hắn. Hơn nữa, nàng hôm nay tới mục đích cũng không phải là vì cùng Phương Phỉ xung đột hoặc là khắc khổ. Hết chương.